Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới Trảm Mã Kiếm Phân Tích Sơn. Bộ cùng phòng ốc ở đây cơ bản đều là sao chép nguyên bản của Khâu Sử Đạo Quan Tinh Trạch. Phía trường là cánh cổng nhà đóng im ỉm, có điều nhìn hình dạng của nó thì chỉ là phù điêu dùng đá núi điêu khắc, chứ không phải là cổng nhà thật. Ở đây chắc là một khoảng không gian cực lớn được đào rỗng rồi xây dựng nhà trạch sao chép của Khâu Sử Đạo Quan Tinh Trạch. Khác biệt nhiều nhất là phần trung tâm của đình đài này có một cây hang thẳng đứng. Hơn nữa vị trí vốn lẽ ra là đầm nước thì là một khoảng đất bằng. Tôi chú ý thêm một chút tới cây hang mà tôi vừa chui ra ngoài. Đột nhiên tôi nghĩ đến lúc đầm nước của Quan Tinh Trạch Dương Trạch đầy nước, không hề có nước tràn vào trong âm trạch. Chắc là mượn địa thế ở đây lợi dụng nguyên tắc mặt nước và ống liên thông. Trước khi đầm nước bị rút cạn, cây hang này chắc là một cây giếng liên thông với đầm nước của Dương Trạch. Đi xuống khỏi đỉnh đài, tôi vô thức ngửa đầu nhìn lên. Phần đỉnh đen xì xì của âm trạch chắc đã được xử lý đặc biệt, toàn bộ đều trải đều khoáng thạch. Phần đỉnh của những viên đá đó được hàm rất nhiều đá răm có thể phản quang, giống như bầu trời đêm đầy sao, đồng thời còn có hình vẽ của cửu tinh liên châu. Lòng tôi cảm thán không thôi. Một lát sau, tôi cũng chẳng dây dưa thời gian, bắt đầu tìm kiếm ở trong căn nhà trạch này. Nhìn xưa những phòng ốc khác ở bên ngoài, đúng thật là giống hệt với Quan Tinh Trạch bình thường, tôi cũng chẳng có phát hiện gì. Cuối cùng tôi vào trong một hành lang ở bên trong nhà. Quả nhiên trong căn âm trạch này cũng có phòng chữ sách giống hệt như Dương Trạch. Có điều cửa của căn phòng này phải phức tạp hơn một chút, là một cánh cửa đá. Trên cửa có một chỗ lõm, hình dạng chỗ lõm này đại khái chính là tấm lệnh bài kia. Tôi không chút do dự lấy lệnh bài xuống, khảm nó vào trong. Cửa đá rắc rắc chấn động một cái, tôi tiện thể đặt tay lên, hơi dùng sức đẩy một phát, nó liền trượt về phía bên phải đại khái một đoạn cự ly. Căn phòng tối mờ hiện ra trong tầm mắt tôi. Có điều bố trí ở trong đây lại có khác biệt so với Dương Trạch của Quan Tinh Trạch. Trong căn phòng thế này ở trong Dương Trạch đầy ắp toàn là sách lưu trữ của Khâu Sử Đạo, còn trong căn phòng của âm trạch không hề có giá sách gì. Trong phòng trống trải, vị trí bên rìa được cái có rất nhiều bàn án. Càng quan trọng hơn là ở chính giữa phòng có một chiếc ghế, bên trên ghế rõ ràng vẫn đang ngồi tượng điêu khắc của Khâu Sử Đạo. Bên cạnh tượng điêu khắc của Khâu Sử Đạo là tượng điêu khắc của một người đàn bà đang ngồi quỳ. Trên đầu bà ta tóc vẫn cao kiểu Lưu Vân Kế, phần tóc dài dưới búi tóc để xóa đến thắt lưng, kiểu trang điểm rất điển hình của cổ nhân. Cái khuôn mặt như miếng sỏ dày đó hơi hơi nghiêng, giống như đang ngửa mặt nhìn Khâu Sử Đạo vậy. Hai tay Khâu Sử Đạo đặt trên đầu gối, bên trên đặt một cái hộp gỗ dài. Đây rõ ràng cũng là một cái hộp gỗ được làm từ gỗ rẻ, bên trên còn dán một tờ phù. Tâm trí tôi chấn động, đây chính là món đồ mà tôi cần tìm kiếm đó sao? Tôi đi vào trong phòng, dùng khóe mắt chú ý nhìn cửa phòng. Nếu cửa đá có dấu hiệu đóng lại, tôi sẽ lập tức chạy ra ngoài. Có điều cửa đá không hề có chút dấu hiệu chuyển động nào. Tôi cứ thế đi thẳng đến phía trước tượng điêu khắc của Khâu Sử Đạo. Tượng điêu khắc của người đàn bà có khuôn mặt như miếng sỏ dày kia đã gần sát bên hông tôi rồi. Hình dáng của bức tượng điêu khắc này tinh xảo hơn rất nhiều, ngũ quan, thần thái đều sống động như thật. Điều này cũng khiến tôi phân biệt ra được người mà tượng điêu khắc ra không phải là kế nương. Tuy rằng hình dạng khuôn mặt bà ta giống hệt kế nương, nhưng lại có một đôi mắt phượng, đôi mắt hơi hơi xếch lên, sống môi cao thẳng, môi anh đào đầy đặn. Tượng điêu khắc của kế nương cùng với mặt của kế nương tôi đều từng thấy, ngũ quan thần thái cụ thể vẫn có khác biệt không nhỏ với bức tượng điêu khắc hiện giờ. Sau khi tư duy bình ổn lại xong, tôi còn nghĩ rõ ra một điểm càng quan trọng hơn. Đó chính là tồn tại của Không Sử Đạo và tồn tại của Kế Nương. Không phải nằm trên cùng một mốc thời gian. Tuy rằng tôi không biết cụ thể, nhưng Không Sử Đạo cách hiện nay ít nhất phải tới trên 4-500 năm. Nhưng Kế Nương thành danh lại là trăm năm trước. Lúc đó bà ta hơn 30 tuổi, táng ảnh quan sơn đại thành, thích nuôi trai lơ, nổi danh bốn phương. Chi tiết trong chuyện này, nếu không có ghi chép nào thì đúng thật không thể biết được. Anh Văn rời khỏi tượng điêu khắc của người đàn bà kia. Tôi đem sức chú ý tập trung lên trên cái hộp gỗ dài đó. Dây phù trên hộp gỗ rất phức tạp, dùng một chữ xá mở đầu, bên dưới thì lại là một chữ chạm, phía dưới chữ chạm lại là một chữ giới. Chữ giới bị kéo dài hết khoảng tầm một nửa cả phần phù văn, rồi dùng một chữ xác kết lại. Tôi hơi do dự một chút, rồi bèn trực tiếp đưa tay ra, chú ý cẩn thận lật tờ phù văn đó ra. Tôi rất chú ý không phá hoại nó, còn càng thận trọng hơn cuộn nó lại rồi đút vào trong túi. Sau đó cầm cái hộp gỗ đó lên khỏi hai tay tượng điêu khắc của Khâu Sử Đạo. Hộp gỗ rẻ mỏng manh, không phải rất nặng nề. Sau khi lật bỏ phù văn xong, tôi phát hiện bên trên cái hộp đó có khắc một số chữ. Tuy chữ nhỏ, nhưng trong bút tích vẫn toát lên cách hành văn rắn giỏi của Khâu Sử Đạo. Quân vương mất nước, trấn bằng ngọc tỷ y giữ. Nếu định trảm trừ, cần thượng phương trả mã kiếm. Định xác tại Trung Long phân tích sơn. Mỹ bắt tôi hơi run lên, lẩm bẩm đọc đoạn này lên, ghi nhớ kỹ trong tâm. Nhìn như trong điển tích Khâu Sử Đạo chẳng để lại gì cả, thực sự đến thời điểm then chốt đặc thù này, ông ta vẫn để lại chiêu dự phòng. Tôi đột nhiên nghĩ đến khối ngọc tỷ đó chắc là nằm trong tay của Liễu Tam Nguyên, rồi làm sao lại rơi vào trong tay Dương Thanh Sơn. Hơn nữa trong tay Dương Thanh Sơn còn có một thanh kiếm xương trắng, thanh kiếm đó nhất định cũng là vật của tộc Khương. Tư duy đến đây, tôi không khỏi thở hắt ra một hơi dài. Không biết đây là do Dương Thanh Sơn quá mạnh có thể lấy ngọc tỷ về, hay là Liễu Tam Nguyên cũng cho chúng tôi cơ hội. Ông ta muốn xem khi có cơ hội giống nhau, ai có thể đứng đến cuối cùng. Tôi mở nắp trên hộp gỗ ra, hiện ra trong tầm mắt là một thanh kiếm. Thanh kiếm này dài khoảng 1 mét, toàn thân đều là chất ngọc, chỉ có vị trí lưỡi kiếm có thể nhìn thấy ánh phản quang sắc bén, giống như là dùng ngọc bao phủ một lớp lên trên thanh kiếm này vậy. Trên bề mặt ngọc ở phía trên điều khắc hoa văn rồng và hình vẽ bắt đầu kiểu tinh tinh xảo. Tôi nắm lấy chuôi kiếm lật nó lại, bề mặt ngọc ở mặt còn lại thì điêu khắc hình vẽ phượng hoàng. Ở phía dưới chuôi kiếm là một tấm thẻ ngọc, bên trên còn có khắc chữ Tiên Phong Thượng Phương Kiếm, theo luật diệt gian tang. Tim tôi không khống chế nổi mà đập điên cuồng từng cơn, trong lòng không ngừng cảm khái. Sắc âm Luyến Dương là cửu ngũ chí tôn, quân vương mất nước. Thủ đoạn của Khâu Sử Đạo chính là dùng ngọc tỷ của hắn trấn hắn lại, lúc cần thiết còn cần dùng kiếm của hắn đi chạm diện hắn. Trong chuyện này không chỉ có ý nghĩa đặc thù của khối ngọc tỷ và thanh kiếm này, mà Khâu Sử Đạo nhất định còn hao tổn một phen tâm huyết, tốn không ít công sức để tăng cường. Đây chẳng phải vừa hay phù hợp với câu nói thiên tử phạm pháp tội như thứ dân. Tôi cất thanh trả mã kiếm này lại, đẩy kỹ nắp hộp, lại đem cái hộp gỗ rẻ này buộc vào thắt lưng, treo cùng một chỗ với Dương Công Bản. Lại nhìn tượng điêu khắc của người đàn bà mặt như miếng sỏ dày kia một cái, tôi không hề lập tức rời khỏi đây, mà tiếp tục quan sát kỹ lưỡng cả căn phòng một lượt. Trong phòng tuy không có giá sách, nhưng bốn phía sát tường đều có bản án dài. Trên những bản án này đều bày một số đồ vật, trong đó có một chiếc bản án, bên trên bày bút mực và nghiên mực, cùng với một số sách vở. Ở góc bàn còn có một chậu hoa hình tròn nho nhỏ. Chậu hoa này làm bằng ngọc, trong chậu như là có sinh trưởng loài thực vật gì đó. Chăm chú nhìn kỹ loài thực vật đó, tôi không khỏi hít ngược một hơi. Từng mảng lớn da gà trong nhanh mắt đã nổi trên khắp toàn thân tôi, bởi vì đó chính là từng khóm nấm đầu xác. Chẳng biết có phải bởi thời gian quá dài hay không, mà thứ nấm đầu xác này nhìn lên đều như có chút hóa ngọc rồi. Trong mắt đau rát từng cơn, tôi dùng mình một phát tỉnh người lại. Hóa ra có một giọt mồ hôi lạnh to đùng đã thuận theo mép trán chảy vào trong mắt tôi. Quả nhiên, không chỉ có táng ảnh quan sơn đến từ Khâu Sử đạo, thứ nấm đầu xác này hóa ra cũng đến từ ông ta. Ngoài kinh hãi, tôi càng không khỏi nghĩ lại mà sợ. Khâu Sử đạo đúng chẳng phải người thường. Trên mộ ông ta nếu trồng đầy thứ nấm đầu xác này, thậm chí là trồng bên trên phị phát quỷ, thì còn ai dám vào trong mộ? Nấm đầu xác cộng thêm sắc âm luyến dương, còn cả bố trí trên phong thủy của ông ta, đừng nói mấy trăm năm, kể cả trôi qua thêm cả 1-2 nghìn năm, cũng chẳng có ai có thể phá mộ được. Nghĩ lại một chút, tôi cũng nghĩ đến một khả năng. Hoặc giả ông ta đã suy nghĩ đến việc hậu thế tộc Khương sẽ thay đổi, thậm chí phá hoại phần mộ của ông ta. Nếu mới để lại một thủ đoạn thế này, cho tộc Khương thêm một cơ hội. Đi đến phía trước cái bàn án này, sách vở trên bàn không ít, trong đó có một quyển cũng là một cuộn sách da dê. Bên trên có 4 chữ Táng ảnh quan sơn. Gần như giống hệt, không khác gì với táng ảnh quan sơn mà lần đó tôi có được. Bên cạnh cuộn sách da dê bèn là một số sổ tay tạp ký rồi. Những người thời trước này đều thích mang lý lịch của bản thân viết thành tạp sử dân dã. Đến tận thế hệ Lý Âm Dương đều còn lưu lại sở thích kiểu này, càng nói gì đến Khâu Sử đạo. Trên cuốn sổ được lật ra kia còn viết một đoạn cuối cùng: mạng ta sắp khuất, còn lại một hơi thở cuối cùng, tọa tại trong núi Nam Sơn. Trong tộc đều biết ta đem nguyên bản táng ảnh quan sơn theo trên người, kỳ thực không phải. Thuật kế thừa truyền miệng, trung quy có ngày đoạn tuyệt. Tộc Khương nếu lục đục kẻ phản bội, hoặc giả có Liễu thị dẹp loạn phản chính, tộc Khương lại cường thịnh ngàn năm. Tôi đọc mà ngẩn cả ra. Vô thức tôi lắc lắc đầu. Dương Hà Nguyên kể cả có lấy được xác chết và thi đan của Khâu Sử đạo, kể cả là y chiến thắng, y cũng không lấy được táng ảnh quan sơn. Khâu Sử đạo đã viết rõ ràng rồi, nhà họ Liêu nhất định sẽ dẹp loạn phản chính. Ánh mắt của tôi hướng lên trên mấy quyển sổ còn lại, cầm lên bắt đầu đọc. Thư viện ở trên những quyển sổ này tương đối dễ lý giải rồi. Đại thể đều là sinh thời của Khâu Sử đạo. Từ sau khi ông ta trở thành tiêu sư của tộc Khương, ngẫu nhiên quan sát tướng sao, phát hiện thuật phong thủy có liên quan càng nhiều tới tướng sao, và nên bắt đầu nghiên cứu thuật pháp phong thủy tướng sao, cuối cùng nghiên cứu ra táng ảnh quan sơn. Còn nguồn gốc của thứ nấm đầu xác này kỳ thực cũng là phát hiện trong lăng mộ của xác âm Luyến Dương, là vần thủ mộ của quân vương mất nước. Mở đọc hết tất cả sách vở, tôi cuối cùng cũng biết tại sao táng ảnh quan sơn lại lưu truyền ra ngoài. Năm đó ông ta vốn có thể thất, huyết mạch họ Khâu đã được tiếp nối, nhưng lại thích một người đàn bà tên là Thẩm Hạnh. Người đàn bà này am hiểu thuật phong thủy, lại rất có mưu mô, và phải sự phản đối của Trinh Thất cùng với lời ngăn cản của nhà họ Liễu, Khâu Sử đạo cuối cùng vẫn động lòng ích kỷ để Thẩm Hạnh rời đi. Hơn nữa còn đem táng ảnh quan sơn viết ra một bản khác cho bà ta đem theo. Lúc Thẩm Hạnh rời đi còn đang mang thai, ông ta vì để Thẩm Hạnh có năng lực tự vệ, thậm chí còn cho bà ta đem theo một cây nấm đầu xác. Ông ta trước sau gì đều vẫn nhớ mãi không quên được Thẩm Hạnh, giờ đến việc trước lúc chết còn ra lệnh điều khắc tượng đá của Thẩm Hạnh để bà ta hầu hạ bên cạnh tượng đá của ông ta. Đặt cuốn sổ cuối cùng xuống, tôi thở hắt ra một hơi. Kế nương chắc là huyết mạch tiếp diễn của Thẩm Hạnh. Truy ngược nguồn gốc, trên người bà ta còn chảy dòng máu của Khâu Sử đạo. Thẩm Kế nếu là hậu duệ của kế nương, vậy thì cô ta chính là hậu duệ của Khâu Sử đạo. Tôi đột nhiên dâng lên một ý tưởng. Chức tiên sư này hoàng giả để Thẩm Kế đảm nhận càng thích hợp hơn. Khoảng thời gian tiếp xúc này, tôi đều có thể nhìn ra được tộc Khương và nhà họ Liễu liên tục tiếp diễn kỳ thực đều là huyết mạch, bao gồm Liễu Hóa Yên là cô của Liễu Dục Chú. Sự tương đồng có thể nhìn ra được của Liễu Tam Nguyên và Liễu Dục Chú, cùng với kẻ từng mang tên Khâu Thiên Nguyên, sau này đổi tên thành Dương Hạ Nguyên, cũng là hậu duệ của Khâu Sử Đạo. Hiện giờ nhà họ Liễu vẫn như xưa, tộc Khương vẫn như xưa, nhưng tiên sư này của tộc Khương lại cần đến một người ngoài như tôi đảm nhiệm. Chắc cũng là do tộc Khương không còn lựa chọn, nhà họ Liễu cũng không còn lựa chọn. Nhưng nếu như họ biết thẩm kế là huyết mạch còn tồn tại của Khâu Sử Đạo, hoặc giả sẽ có lựa chọn khác. Việc này đối với thẩm kế mà nói, có phải cũng được coi là quay về nguồn cội, nhận tổ quy tông. Tuy rằng thẩm hành năm đó rời đi một cách không mấy hữu hảo, được coi là bị đuổi đi, có điều người đều đã khuất, thẩm kế hiện giờ lại cũng khao khát như thế đối với thuật phong thủy. Nghĩ đến đây, cái ý nghĩ đó trong đầu tôi cũng càng mạnh hơn. Chuyện này rất cần thiết phải bàn bạc với nhà họ Liễu. Thẩm kế đối xử với tôi không tồi, tôi không cần thiết phải giấu giếm. Tác ảnh quan sơn có được từ Khâu Sử Đạo, Khâu Sử Đạo cũng được coi là một thời đại sư phong thủy, tôi càng không nên ích kỷ. Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn theo sâu bức tượng điêu khắc Khâu Sử Đạo một cái, chuẩn bị quay người rời đi. Vừa đi được hai bước, tôi lại lần nữa quay đầu lại, chằm chằm nhìn chậu hoa bằng ngọc ở trên bàn kia, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Hiện giờ kế nương phần đã hủy rồi, trên đời này độc tố nấm đầu xác còn giữ lại bên ngoài, đang nằm trong tay Trương Nhĩ. Tôi muốn để thẩm kế tới làm tiên sư, nếu được cô ta đi trạch đường, trong tay lại có thứ nấm đầu xác này, vậy chẳng phải sẽ thành kế nương thứ hai sao? Tôi tin tưởng tính cách của thẩm kế sẽ không như vậy, nên tôi vẫn không dám để lại hậu họa. Lại lần nữa đi đến trước bàn, tôi chú ý cẩn thận cầm chậu hoa bằng ngọc lên, nhìn quanh một lượt các bàn án khác ở trong phòng một chút. Còn một cái bàn bên trên để một số đồ vật dạng như dương nhỏ, hộp nhỏ. Tôi đi lấy một cái hộp gỗ có độ lớn tương đương với chậu hoa bằng ngọc, đặt chậu hoa vào bên trong, lại dùng liêu đới buộc lên trên thành một cái quai, đem hộp gỗ đeo lên trên vai, lúc này mới rời khỏi phòng. Trước khi đi, tôi rút tấm thẻ bài trên cửa đá ra, cửa đá từ từ trượt quay về, cuối cùng lại lần nữa đóng chặt lại. Tôi không ở lại thêm trong căn nhà trạch kép này, đi thẳng qua chỗ cây giếng, chỗ đình đài đó rời đi, về lại trong lối đi, rồi lại tới phía dưới cùng của đầm nước. Lúc tôi đi ra ngoài, bèn nghe thấy từng đợt tiếng soàn soạt khe khẽ. Ngoảnh đầu nhìn một cái, phát hiện mép rìa vách đầm thong xuống một sợi dây thừng. Tôi ngửa đầu lên, nhìn thấy Khương Mạnh ở phía trên đang nằm bò ở bên rìa đầm nước. Dây thừng rất chắc chắn, tiên sư anh nhanh lên trên đi. Trong giọng nói của Khương Mạnh rõ ràng toát ra vẻ mừng rỡ, việc này không hề giả. Ở dưới này tôi cũng chẳng có việc gì khác, không tiếp tục trì hoãn, kéo lấy dây thừng tiếp tục trèo lên trên. Nếu là trước đây, độ cao 20-30 mét này đã sắp cao bằng 8-9 tầng lầu, tôi chưa chắc dám trèo, nhưng giờ lại chẳng có mấy cảm giác. Sau khi tôi lên trên xong, Khương Mạnh còn rụt rè quan sát tôi một lượt, biểu cảm rõ ràng là lo lắng sợ tôi bị thương. Tôi ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm một cái, phát hiện bầu trời đầy sao đã tan đi, chắc là trời sắp sáng rồi. Đi thông báo cho Liễu Tam Nguyên một chút, tôi cần gặp ông ta. Tôi hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Là cần chuẩn bị đại lễ sao? Cho mắt Khương Mạnh lại có vài phần mừng rỡ. Không, tôi trực tiếp lắc đầu. Lập tức thần sắc của Khương Mạnh liền trở nên hoang mang bất an. Bình một tiếng, cô ta lại còn trực tiếp quỳ thẳng luôn xuống đất, phù phùng không dậy. Tôi không ngờ một chữ này của tôi lại khiến Khương Mạnh phản ứng mạnh như vậy. Tộc Khương cần tiên sư. Là tiên sư, nếu anh có gì để bụng có thể nói hết ra, tộc Khương sẽ thỏa mãn điều kiện của anh. Trong giọng điệu của Khương Mạnh thậm chí đã có chút vẻ cầu cạnh. Tôi thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, tộc Khương sẽ có tiên sư, đại lễ cũng sẽ cử hành, chỉ có điều không phải bây giờ mà thôi, tôi cần bàn bạc với Liễu Tam Nguyên. Tôi không hề nói thẳng hết ra, dù sao tôi cũng không xác định Liễu Tam Nguyên liệu có đồng ý không. Ông ta đương nhiên có khả năng không đồng ý, nếu điều thế tôi cũng phải tuân thủ lời hứa, tạm thời lưu lại tộc Khương. Khương Mạnh lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ căng thẳng trên mặt cô ta tan đi, cùng cùng kinh kính đứng dậy, nói cô ta lập tức đi mời đại trưởng lão. Sau khi Khương Mạnh rời đi, trên người tôi vẫn còn có chút đau nhức, cảm giác mệt mỏi cũng bắt đầu trào lên. Không hay không biết, tôi đã ở phía dưới cả một đêm rồi. Đang chuẩn bị quay về phòng, trước khi Liễu Tam Nguyên tới, cần nghỉ ngơi chốc lát. Khóe mắt tôi lại phát hiện, chỗ trung tâm cái đỉnh đọc sách kia, hóa ra lại trồi lên một cây trụ đá. Trụ đá không cao, đại khái khoảng chừng nửa mét. Tôi do dự một chút, vô thức đi đến trước nó, chằm chằm nhìn mấy giây đồng hồ xong, tôi đưa tay ra ấn lên trên nó. Chỉ là hơi hơi chạm vào một chút, trụ đá liền rắc rắc chìm xuống, dần nhanh đã bằng với mặt đất, thậm chí không nhìn thấy kẽ hở. Phía bên kia truyền lại tiếng rắc rắc, còn có cả âm thanh chuyển động trượt, thậm chí mặt đất còn hơi hơi có chút chấn động. Tôi nhanh chân đi đến bên rìa đầm nước đá cạn, cúi đầu nhìn xuống dưới một cái. Trận pháp đa giam cửu tinh liên châu được tôi phục hồi nguyên trạng ở dưới đáy lại lần nữa hỗn loạn. Loang thoáng còn có thể nhìn thấy khe hở lún xuống dưới ở bốn phía cũng biến mất rồi. Trong vách đầm có tận mấy vị trí đang rỉ nước. Tốc độ nước rỉ này không chậm, dần nhanh đáy đầm đã có mực nước sâu nửa mét. Tôi không khỏi khâm phục. Khu nhà trạch này không chỉ là thiết kế tinh xảo của Khâu Sử Đạo, mà năm đó thợ xây dựng tham gia vào cộng quyền không phải là nhân vật không tiếng tăm. Phong thủy sư có thể thiết kế âm dương trạch, nhưng những cả mấy cơ quan này toàn bộ đều cần có thợ làm. Tay nghề điêu luyện sắc sảo của thợ cộng thêm thiết kế nhà trạch của phong thủy sư mới có thể khiến nhà phong thủy thực sự thành hình. Tôi về đến trong phòng, mà cái hộp gỗ đựng nấm đầu xác kia đặt cạnh đầu giường, đem cái hộp gỗ rẻ dài để bên cạnh mình. Lúc nhắm mắt ngủ cũng không rời tay. Tôi không để bản thân ngủ quá say, chuyện thần thần quỷ quỷ tiếp xúc nhiều rồi, cũng đã đại khái có thể khống chế bản thân ngủ nông rồi. Cũng chẳng biết ngủ được bao lâu, tiếng gõ cửa khe khẽ truyền lại. Thân người tôi dùng mình một cái mở mắt ra, tỉnh người lại, dựng người ngồi dậy. Cửa phòng lại bị gõ cộc cộc hai tiếng, vọng vào giọng nói cung kính của Khương Manh. Là tiên sư, đại trưởng lão tới rồi. Tôi yên lặng, cô thị nữ Khương Manh này đích thực làm việc cũng kỹ càng nghiêm ngặt. Vốn tưởng tôi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Liễu Tam Nguyên ở cạnh giường, đồ thần chưa từng nghĩ ông ta sẽ đợi bên ngoài gõ cửa. Mời vào, tôi trầm giọng gọi. Cửa phòng bị đẩy mở, sải bước vào trong chính là Liễu Tam Nguyên đang khoát hai tay sau lưng. Ánh nhìn đầu tiên của ông ta khi bước vào phòng bèn hưng lên trên cái hộp gỗ rẻ dài ở trong tay tôi. Tốt, rất tốt. Liễu Tam Nguyên hài lòng gật gật đầu, trò mắt có vài phần tán thưởng. Tôi đứng dậy đi đến trước mặt Liễu Tam Nguyên, không hề do dự trực tiếp liền đưa luôn hộp gỗ rẻ cho ông ta. Nếu ông ta lại không đưa tay ra đón lấy hộp gỗ, tôi thằng bằng không hiểu nhìn ông ta. Liễu Tam Nguyên nói: Tiên đạo lấy xác, đạo sĩ chấn xác, chạm xác thì cần tiên sư. Là tiên sư, chuyện này cần cậu đi làm. Do dự một lát tôi mới nói: Chạm xác không vấn đề, có điều trên vấn đề tiên sư này tôi cần bàn bạc với ông. Liễu Tam Nguyên hơi nheo mắt lại thành một đường rãnh. Ồ, là tiên sư, cậu vẫn còn ý tưởng khác sao? Hay là tất cả những gì Tộc Khương cho cậu, cậu còn chưa vừa ý? Hoặc là điều kiện của nhà họ Liễu còn chưa đủ? Rõ ràng trong giọng nói của Liễu Tam Nguyên đã có một tia sát khí. Theo lý mà nói, người ở cấp độ này như Liễu Tam Nguyên không nên dễ dàng có thay đổi cảm xúc như thế này mới phải. Nhưng trong lòng tôi lại rất rõ nguyên nhân khiến ông ta có kiểu thay đổi cảm xúc này. Tộc Khương không còn lựa chọn nào khác nữa. Y nhân ở chỗ ông ta, lựa chọn ông ta đưa ra chính là từ bỏ Dương Hạ Nguyên, chỉ còn lại tôi. Nếu tôi không làm tiên sư, vậy từ nay về sau Tộc Khương bèn không còn tiên sư nữa. Giây tiếp theo, Liễu Tam Nguyên lên trước một bước, khí thế trên người ông ta trong nháy mắt vọt cao lên nhiều lần, giống như núi đè đỉnh đầu. Không khí trong phòng trong nháy mắt cũng xuống dưới không độ, giống như mùa đông tháng chạp vậy. Cái luồng sát khí mãnh liệt kia cùng với vẻ trấn áp và chất vấn trong mắt ông ta khiến tôi cảm nhận được một thứ áp lực cực lớn. Tôi không lùi sau, bởi vì tôi chắc chắn Liêu Tam Nguyên không thể nào giết tôi. Một khi lùi sau, về khi thế tôi sẽ bị Liêu Tam Nguyên áp chế. Vậy về sau, khi tôi gặp Liêu Tam Nguyên đều phải cúi đầu, rất khó có thể xoay chuyển lại. Tôi nhìn thẳng vào mặt Liêu Tam Nguyên, bình tĩnh nói: Đại trưởng lão, ông không cần sốt ruột như thế. Tộc Khương không phải sẽ không có tiên sư. Liêu Tam Nguyên lạnh lùng mở miệng nói: Ta không thể không thừa nhận, tính cách và gan góc của La tiên sư cậu đều không phải là một thanh niên có thể có được. Có điều, nếu lời cậu nói không thể khiến ta vừa ý, cậu không đảm nhiệm chức tiên sư này thật, vậy thì lửa giận của tộc Khương và lửa giận của nhà họ Liễu, cậu chưa chắc đã chịu đựng nổi. Mệnh số của Âm Dương tiên sinh, ta cũng có chút muốn xem, rốt cuộc có phải cứng thế thật không. Đứng ở đây đều khiến người ta không giết chết được. Khí thế của Liễu Tam Nguyên lúc này hiển nhiên đã rút bớt không ít, nhưng trong lời nói của ông ta vẫn tràn ngập sát khí. Thẩm Hạnh, tôi chỉ nói hai chữ này, lập tức mặt của Liễu Tam Nguyên liền kinh hãi biến sắc. Ông ta chòng chọc nhìn tôi, ai nhìn không xê dịch chút nào. Xem ra đoạn ký ức này không chỉ không xử đạo đến chết vẫn khó quên nổi, mà Tộc Hương và nhà họ Liễu cũng đều khắc ghi trong tâm. Lòng tôi hơi thả lỏng đôi phần, tiếp tục nói. Liễu Tam Nguyên lắc lắc đầu, nói: Trên điển tích, à đàn bà đó là Hồng Nhan Họa Thủy. Tộc Hương suy nữa vì vậy mà nội loạn. May là tiên đạo thân gỗ tâm đá, không bị ả mê hoặc trục xuất khỏi tộc. Tôi khẽ than một tiếng nói: Lúc bà ta rời đi đã mang thai rồi. Hiện giờ táng ảnh quan sơn này không chỉ có một mình tôi biết sử dụng. Bộ răng này của Liễu Tam Nguyên, tôi hơi có chút suy đoán. Liêu Dục Chú không hề đem chuyện của thôn Kê Nương kể ra quá nhiều. Có điều danh tiếng của Kê Nương năm đó chắc không nhỏ. Hay là nhà họ Liễu trước đây không lưu tâm đến việc này. Trong đầu tôi nhanh chóng vuốt xuôi tư duy xong, bèn mang chuyện liên quan đến Thẩm Hạnh mang thai, đem một bản sao của táng ảnh quan sơn rời đi mà tôi đọc được trong ghi chép sinh thời của Khâu Sử Đạo kể ra, đồng thời còn có tất cả mọi việc phát sinh trong thôn Kế Nương, bao gồm hiểu biết của tôi đối với Kế Nương và Thẩm Kế, cùng với thuật phong thủy và khát vọng đối với táng ảnh quan sơn của Thẩm Kế. Ngừng lại một hồi, tôi mới tiếp tục nói. Kế Nương tà ác mà hoang dâm, nhưng Thẩm Kế thì hoàn toàn ngược lại. Cô ta hiện giờ đang chuộc tội cho Âm tiên sinh và thôn Kế Nương, nhưng lại không biết thân thế của bản thân. Cô ta có sự quyến luyến đối với dòng tộc, lại là tiếp nối huyết mạch của tiên đạo. Còn tôi đối với tộc Khương mà nói, dù gì vẫn là người ngoài, đối với dòng tộc cũng không có sự quyến luyến. Tộc Khương rốt cục đã tồn tại mấy ngàn năm hay là mấy trăm năm tôi không biết, nhưng tôi biết thưa các ông kế thừa là huyết mạch. Nếu tiên đạo vẫn còn huyết mạch có thể kế thừa y bát của ông ta, đây đương nhiên là lựa chọn thượng thừa. Nhưng lời cuối cùng này tôi nói rất thành khẩn. Liêu Tam Nguyên đột nhiên nhắm mắt lại, ông ta đến một câu cũng chẳng tiếp tục nói nữa. Tôi im lặng không nói tiếp nữa. Lúc này Liêu Tam Nguyên rõ ràng là đang suy nghĩ, tôi không cần thiết phải ngắt mạch suy nghĩ của ông ta. Liêu Tam Nguyên là một người thông minh, ông ta chăng sẽ có cùng một lựa chọn với tôi. Thời gian trôi qua rất lâu, tôi chuyển tầm mắt ra ngoài nhà, phát hiện Khương Mạnh liên tục quỳ dưới đất, trên mặt cô ta rõ ràng lộ ra biểu cảm hoảng loạn. Nội dung cuộc đối thoại vừa nãy giữa tôi và Liêu Tam Nguyên đủ để khiến cô ta cảm thấy hoảng loạn bất an. Liêu Tam Nguyên nhắm mắt suy tư hồi lâu, cuối cùng mở mắt ra, đi thẳng vào tôi nói. Là Thập Lục, cậu kỳ thường bỏ qua mất một điểm. Tiên đạo hiện giờ đích thực vẫn còn huyết mạch trên thế gian này, nhưng lại không phải chỉ là mạch của ả Thẩm Hạnh làm loạn tộc Khương đó, mà chính thất của tiên đạo cũng vẫn có người còn sống trên đời. Dương Hạ Nguyên, Dương Thanh Sơn đã chết, nhưng còn để lại một tên Dương Hưng. Tâm niệm của hắn tuy đã điên rồ, nên Tộc Khương có thể nuôi nhốt hắn. Sau khi khiến hắn để lại một huyết mạch, thì tru giết hắn, thanh tẩy môn tộc một cách triệt để. Lúc nói đến đây, trong mắt Liễu Tam Nguyên rõ ràng sát khí bừng bừng. Có điều ông ta lại chuyển đề tài một cái, tiếp tục nói: cậu mở miệng là nói cậu không thích hợp làm tiên sư của Tộc Khương, không có sự quyến luyến với dòng tộc, nhưng ta lại cho rằng cậu thích hợp hơn bất cứ người nào. Thật sự vào trong Tộc Khương rồi, nếu Tộc Khương sắp mất, cậu nhất định sẽ đứng chắn phía trước. Nói đến đây, sát khí của Liễu Tam Nguyên lại gần như đều tiêu tan hết cả. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, nói: Liễu đạo trưởng, tôi không cao thượng như ông nghĩ, tôi cũng chỉ là một người bình thường, chẳng phải sao? Vậy nên hiện giờ ông gọi tôi là Lát Thập Lục, chứ không còn là Lát Tiên Sư. Con người cảm thấy bản thân rất thông minh, nhưng kỳ thực lại là kẻ ngu xuẩn. Con người nhìn như tầm thường, kỳ thực lại rất thông minh tuyệt đỉnh. Nói rồi, ông ta nghiêng đầu liếc Khương Manh một cái, tiếp tục nói: đi thông báo cho toàn bộ tộc Khương, ngày đại lễ lùi sau, kỳ hạn 3 tháng, kỳ hạn tới lập tức cử hành. Trong mắt Khương Manh vụt qua một vẻ ngơ ngác, có điều cô ta vẫn đứng dậy cung kính hành lễ với tôi, lúc này mới đi ra phía bên ngoài quan tinh trạch. Thấy Khương Manh đã đi xa, Liệp Tam Nguyên lại lần nữa mở miệng nói: sắc âm luyến dương vẫn cần cậu chạm, còn về thầm kế, cậu đi đưa về phù mà nhà họ Liễu hứa với cậu vẫn cứ cho cậu. Táng ảnh qua sơn không hạn chế cậu sử dụng, chỉ có một điều kiện. Tôi thở hắt ra một hơi dài trả lời: cứ nói đừng ngại. Chuyện của Thẩm Hạnh nói rõ với Thẩm Kế, cô ta là huyết mạch của Khâu Sử Đạo, cũng cần nói rõ Tộc Khương cần một người nhận tổ quy tông, nhà họ Liễu hiển nhiên cũng thế. Dù gì cô ta cũng từng có xung đột với Liễu Dục Chú, nhà họ Liễu qua tìm cô ta khó tránh khỏi xuất hiện vấn đề. Thậm chí cậu còn có thể bảo với cô ta, nếu cô ta thành tâm thành ý với Tộc Khương, đạo pháp của nhà họ Liễu cô ta cũng có thể học. Trong chuyện này còn có một chuyện bàn sau, chỉ là nếu Thẩm Kế không thể khiến chúng ta vừa ý, hoặc là thuật táng ảnh qua sơn của cô ta không bằng cậu, đại lễ vẫn cần cậu làm. Sang mặt Liễu Tam Nguyên không chút thay đổi, giọng điệu bình thản khác thường: đồng ý. Trong mắt tôi lập tức lộ ra chút vẻ vui mừng khó đè nén được. Đối với phản ứng của tôi, sang mặt Liễu Tam Nguyên rõ ràng có đôi chút cứng đờ. Ông ta quay người lại nói một câu: việc này tạm thời như vậy, trời sắp tối rồi, sắc âm luyên dương đó không chấn được bao lâu nữa, cần lập tức chạm diệt. Nói xong ông ta bèn nhanh chân đi ra phía ngoài quan tinh trạch. Tôi lúc này mới ý thức được thời gian tôi ngủ vừa nãy đúng thật không ngắn, cộng thêm cuộc nói chuyện với Liễu Tam Nguyên cũng kéo dài rất lâu, lúc này đã gần chập tối. Cái hộp gỗ con thượng phương trả mã kiếm kia đang nằm trong tay tôi. Tôi đi đến cạnh giường, lại đeo cái hộp gỗ có niêm phong đấm đầu xác kia lên vai, kiểm tra một lượt đồ nghề trên người đều không bị rớt lại, bèn nhanh chóng đuổi theo Liễu Tam Nguyên. Trong lòng tôi lờ mờ cũng có suy đoán, nguyên nhân Liễu Tam Nguyên đồng ý, ngoài việc ông ta không thể tin tưởng triệt để kẻ ngoại tộc như tôi ra, liệu có phải còn có nguyên nhân bởi ông ta cuối cùng trở mặt hủy diệt Dương Hạ Nguyên? Dương Hưng dù gì cũng là huyết mạch tiếp nối của Dương Hạ Nguyên, ngồi nhờ sau này có khả năng báo thù thì sao? Ông ta sẽ thành nuôi hổ gây họa. Tất cả những việc này khiến sự cảnh giác đề phòng của ông ta với mạch của Dương Hạ Nguyên đã sớm vượt qua Thẩm Hạnh trong điển tích. Nghĩ thêm đôi phần, tôi liền ngừng suy đoán lại tâm tư của Liễu Tam Nguyên. Tôi đoán không thấu, nhưng tôi lại rất rõ những gì ông ta nói lúc cuối: thứ đáng phải cho tôi vẫn sẽ cho tôi, đây chắc là đang lôi kéo. Không gài bẫy được thì cho tôi đủ lợi ích, dùng tình cảm để giữ người. Mỗi một câu nói của ông ta đều là một lời hai nghĩa, vòng vo tam quốc, đối với tôi càng là vừa ép vừa dụ, ngầm ẩn sát khí. Ông ta mới đúng thật là đa mưu túc trí, thông minh tuyệt đỉnh. Thời gian này ở trong tộc Khương, đối với nơi đây tôi cũng coi như quen thuộc hơn không ít. Sau khi rời khỏi Khâu Sử đảo Quan Tinh Trạch xong, tôi lấy cớ là còn cần làm một số chuẩn bị, phải về khu nhà ở một chuyến trước. Liệp Tòng Nguyên bảo tôi lúc nữa qua chỗ cổng chào của khu trại tập hợp, rồi bèn vội vã rời đi. Lúc này ánh tàn dương đã tắt, cái lúc trời tối cũng chỉ còn lại một chút nữa mà thôi. Tôi đẩy mở cổng nhà, liền nhìn thấy Lưu Văn Tam đang ở trong sân mài đao, cùng với Trần Hạt Tử đang ngồi trên bậc thềm hút thuốc. Đồng thời còn có cả Ngao Sói đang nhảy bật một phát trồm về phía tôi. Ngao Sói đúng thật là quá lớn, tôi làm sao dám để cho nó trồm một phát thế này được. Huống hồ trong tay tôi còn có Thượng Phương Trảm Mã Kiếm, trên người còn đang đeo một chậu hoa nấm đầu xác kia. Phản ứng của tôi cũng rất nhanh, đột ngột ngồi thụp xuống. Ngao Sói vù một phát liền nhảy qua người tôi. Tôi bận quan tính của việc ngồi thụp này, chạy lên trước hai bước. Lúc ngẩng đầu lên liền vội vàng ngoảnh đầu lại hô một câu: "Tiểu Hắc, đừng làm loạn, nguy hiểm đấy." Nó hơi có chút bất mãn, rên ư ử một tiếng, rồi đi lại rùi rùi vào chân tôi. Sức lực của nó đúng thật khác biệt quá lớn so với trước đây, tôi suýt nữa thì bị nó rùi cho loạng choạng. Trần Hạt Tử bỏ thuốc xuống, lè khẹn ho đôi tiếng. Ngao Sói lúc này mới xích lại ra chút, vây vây đuôi bên cạnh tôi. Tôi phát hiện chỗ bị lật ra ở trên lưng nó đã được băng bó lại rồi. Đồng thời thần sắc của Trần Hạt Tử cũng tốt hơn không ít so với hôm quay về. "Cái đại lễ mẹ gì đây? Bắt đầu rồi hả?" Mà Lưu Văn Tam rõ ràng có chút sáng lên. "Không tổ chức đại lễ. Đại lễ phải 3 tháng nữa. Trảm sắc âm luyến dương trước." Tôi mở miệng nói. "Trảm trước đại lễ sau cũng được, có quả điểm tốt." Lưu Văn Tam cười hề hề nói. Tôi cười khổ, ra hiệu cho bọn lão vào phòng trước, tôi có việc cần nói. Trần Hạt Tử không có thay đổi thần sắc gì, sau khi đứng dậy thì vào trong phòng. Lưu Văn Tam rõ ràng có đôi chút thắc mắc. Ở trong phòng, tôi cũng không đóng cửa lại. Ngao Sói nằm bò ở cửa, chú ý ngoài cổng. Tôi cố hết sức bình tĩnh, đem tất cả mọi chuyện đều kể một lượt. Hơn nữa tôi còn đem cái hộp gỗ đựng chậu hoa nấm đầu xác giao cho Trần Hạt Tử. Thần sắc của Trần Hạt Tử vẫn bình thản như cũ, nhưng Lưu Văn Tam thì liên tục nhăn mặt. Mai một hồi sau, lão mới nói: Lỗ to rồi. Nguyên cả nhà họ Liễu, nguyên cả một tộc Khương. Thập Lục à, vụ này chúng ta suýt nữa thì bỏ cả mạng. Mày thế này là mất công không được tiền đấy. Chưa đợi tôi mở miệng, Trần Hạt Tử liền lắc lắc đầu nói: Hành động này của Thập Lục rất thông minh. Nó lưu lại ở tộc Khương thì làm sao? Nhà họ Liễu không thể nào thực sự thừa nhận nó. Nó chẳng qua chỉ là một thước công cụ để truyền giải táng ảnh Quan Sơn ra ngoài mà thôi. Kẻ mà nhà họ Liêu thực sự thừa nhận, đương nhiên là thế hệ tiếp theo có mang huyết mạch của Khâu Sử đạo, do bọn họ bồi dưỡng, đó chính là con trai của Dương Hưng. Tới lúc đó là tình trạng thế nào, còn chưa chắc được. Nó kể cả có thể tinh toán thắng Liễu Tam Nguyên, nhưng về mặt vũ lực, Liễu Tam Nguyên có thể nghiền nát bởi thằng nó, không có ý nghĩa gì, ngược lại là bảo hộ Lột Ra, đặt mình vào nơi nguy hiểm. Hiện giờ nó rút mình ra ngoài, nhà họ Liễu đúng dám không quản nó thật. Tình trạng của thầm kế bọn họ còn chưa tìm hiểu triệt để, chưa chắc đã không xuất hiện biến cố gì. Càng quan trọng hơn là cái tâm của Liễu Tam Nguyên. Ngừng lại chốc lát, Trần Hạt Tử tiếp tục nói: Liễu Tam Nguyên không phải là kẻ được ăn cả ngã về không. Từ chuyện của Dương Hạ Nguyên có thể nhìn ra được, vậy nên lão sẽ giữ cả đôi bên. Vì để suy nghĩ cho tộc Khương và huyết mạch, lão sẽ giữ thẩm kế lại. Sau những lời này của Trần Hạt Tử, Lưu Văn Tam gãi gãi cái đầu chọc, lão lại mò rượu ra nhấp một ngụm. Lão bảo nói: Nếu thế thật thì cũng được, tổ sâu gì lão đầu bỏ đấy cũng không trở mặt không cho phù. Thẩm Lộc à, nhất định phải lấy một cái tốt nhất đi đây. Tôi cười khổ, gật gật đầu. Đạo phù mà Dương Thanh Sơn dặn tôi đúng thật là chính là đạo phù tốt nhất của tộc Khương rồi. Tiếp đây Lưu Văn Tam lại liếc cái hộp gỗ trong tay Trần Hạt Tử một cái, lão bổ sung một câu: Ông cẩn thận tí lão mù, đừng có trông đọc. Ông đừng có mà cả người mọc đầy cái thứ nấm đầu xa nghe chết mẹ gì này nhá. Khẩu lúc đấy tôi lại còn phải kiếm cố quan tài. Trần Hạt Tử khàn một tiếng, một bãi đầm đặc tí nữa thì nhổ lên trên mu bàn chân của Lưu Văn Tam. Tôi cười ngất. Trần Hạt Tử lại nhìn sang tôi, nói: hiện giờ sự việc cấp bách, Cố Nhược Lâm chu báo chúng nó sắp xếp về rồi. Mày lúc nào bất hồn, chuyện này cũng đừng có trì hoãn. Chúng ta phải ra ngoài. Nếu đã không tóm được Trương Nhĩ, cũng không dụ được lão ra, thì tạm thời đừng đối địch với lão. Nếu như đem thứ cần đưa cho lão, sau này lão đi con đường tà ác, thậm chí còn muốn đoạt âm dương thuật trên người mày, thì mày cũng không cần tiếp tục nương tay nữa. Mà tôi cứng đờ. Mấy ngày hôm nay đúng thật là việc nọ nối tiếp việc kia. Tôi căn bản không chú ý để nghĩ đến chuyện này. Nhưng lời này của Trần Hạt Tử cũng càng gọn gàng dứt khoát. Đương nhiên trong lời nói của lão vẫn còn cho Trương Nhĩ cơ hội. Tôi trầm ngâm một lát trả lời: sau khi chạm xác, cần định xác vào Trung Long phân tích sơn, chỗ đó nhất định có huyền nguồn sinh khí dồi dào. Trung Long phân tích sơn lại là nơi thế nào? Lưu Văn Tam rậm rậm chân, nhíu mày hỏi. Khâu sử đạo sắp xếp, sau khi chạm bỏ xác âm luyến dương xong, đem xác nó chân vào nơi đó. Tôi trả lời đúng sự thật. Rõ ràng khoe miệng của Lưu Văn Tam trở nên co giật. Lão không phải là có toan tính gì đấy chứ? Đừng có chúng ta qua đó xong lại gây ra trò gì nữa. Thẩm Lục, thuật phong thủy của mày chắc cũng có thể tìm được một chỗ chân xác khác chứ? Lưu Văn Tam tiếp tục nói. Tôi lắc lắc đầu nói: trong đây ông ta chắc chắn sẽ không có thêm toan tính gì nữa. Hơn nữa Trùng Long phân tích sơn cũng có một số chuyện kể. Trong mắt Lưu Văn Tam xuất hiện đôi chút lo ngại. Tôi lúc trước không kịp nghĩ sâu, bây giờ nghĩ thêm liền lại có sự kính phục đối với Khâu Sử Đạo. Bình thần lại, tôi giải thích: Long mạch thiên hạ lấy núi Tu Di làm khởi nguồn, quần thể núi Nam Sơn chống cột sống long mạch của lục địa Trung Nguyên dậy. Người xưa muốn làm chủ Trung Nguyên, mà Trung Long này chính là nền móng của Trung Nguyên. Sắc âm Luyến Dương từng là một bậc đế vương, cho dù là một ngày nào đó Khâu Sử Đạo không dùng đến hắn nữa, vẫn cần phải cho bậc đế vương này tôn nghiêm đáng có. Trung Long phân tích sơn chắc là dãy chủ phong trong quần thể núi Nam Sơn. Ông ta đã không cần sinh khí nuôi xác, đem hắn táng vào nơi đỉnh núi cao nhất, để hắn có thể ngắm nhìn hậu thế thiên thu, cũng coi là hài lòng hà dạ. Tôi nói hết xong, Liêu Văn Tam liền không nghi vấn gì nữa. Nhưng tôi lại phát hiện Trần Hạt Tử không thấy đâu nữa. Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi. Chú Trần! Tôi gọi một tiếng. Trần Hạt Tử mới từ trong căn phòng bên cạnh bước ra. Trên người lão đã đem đầy đủ đồ nghề, bình thản mở miệng nói: vẫn cứ cẩn thận trọng, bọn chú đi cùng với mày. Sau khi chạm xác thì đi chấn xác, rồi bất hồn, cố gắng làm xong những việc này để diệt trừ hậu hoạn. Tôi gật gật đầu, biểu thị tán đồng ý kiến của Trần Hạt Tử. Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn đối phó bừa mấy miếng đồ ăn ở trong phòng của Lưu Văn Tam, rồi bèn dẫn theo Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam vội vã lên đường. Lúc ở trên đường, Lưu Văn Tam còn hỏi tôi một câu: chuyện của Dương Hưng tôi dự định làm thế nào? Tôi lắc đầu bảo với lão: Tàu Khương và nhà họ Liễu cần giữ hắn lại để truyền huyết mạch, việc này không cần tôi quản nhiều nữa. Hơn nữa Liễu Tam Nguyên cũng không ngu, ông ta chắc chắn biết không thể thả lỏng với cái tên Dương Hưng này. Lưu Văn Tam chỉ nhún nhún vai nói một câu: đáng hận cũng đáng thương. Chúng tôi vừa mới đi được nửa đường thì gặp Liễu Dục Chú. Ngà rõ ràng là tới đón chúng tôi. Trải qua một hai ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, trên mặt Liễu Dục Chú đã chẳng nhìn thấy vẻ mệt mỏi gì nữa. Sau khi chạm mặt, gã chỉ gật gật đầu, rồi đứng ở bên cạnh tôi, cùng sánh bước với tôi. Tiếp xúc thời gian dài rồi, thành ra cũng đã có sự ăn ý. Mấy phút sau, chúng tôi đến bên ngoài cổng chào của Tộc Khương. Ngoài rìa của Tộc Khương có một khu đất trống cực lớn. Kỳ thực ở bên ngoài khu đất trống này còn có một đoạn đường tương đối nữa mới tới nơi có người. Bình thường tuyệt đối không thể nào có người tùy tiện tới bên ngoài tộc Khương. Lúc này, ở bên rìa khu đất trống đó đều chất đầy giàn lửa. Ngọn lửa đã được châm lên, cháy vẫn chưa được gọi là lớn. Ở trên giữa khu đất trống, bày có quan quách bằng cẩm thạch trắng đó. Bên cạnh ít nhất có 8 đạo sĩ đang đứng vây quanh. Vẻ mặt mỗi người đều trang nghiêm, không chút sơ suất. Người bình thường của tộc Khương không tới. Ở phía trước, những giàn lửa kia đã đứng thừa thớt một vòng đạo sĩ. Đạo sĩ nhà họ Liễu có mấy trăm người. Đương nhiên không phải mỗi một người đều mạnh như thế. Tổn thân ở bên ngoài phỉ phát quỷ nhất định đều là tinh nhuệ, sợ rằng đã chiếm một nửa số lượng rồi. Bốn người Liễu Tam Nguyên, Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương đứng ở chỗ phía trước cổng chào chừng 50 mét. Cái cô quan quách bằng cẩm thạch trắng vẫn còn khoảng chừng 10 mét. Liễu Dục Chú cơ thể đưa chúng tôi tới trước mặt Liễu Tam Nguyên. Đại trưởng lão, là Thập Lục đã đưa tới. Liễu Dục Chú hơi hơi cúi đầu, trầm giọng nói. Tôi lập tức liền hiểu ra, Liễu Tam Nguyên nhất định đã đưa ra thông báo, xưng hô của Liễu Dục Chú cũng đã thay đổi rồi. Là Thập Lục, chạm xác thôi. Liễu Hoa Đạo là một động tác mời. Trong thời gian này, Liễu Tam Nguyên chỉ gật đầu một lần, đều chẳng tiếp tục mở miệng nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng chẳng cảm thấy thất vọng, mà ngược lại cho rằng như thế cũng rất tốt. Nhà họ Liễu phân chia rất rạch ròi. Tôi trực tiếp liền đi luôn về phía cố quan quách bằng cẩm thạch trắng kia. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam còn định đi theo tôi, nhưng Liễu Dục Chú lại giơ tay ngăn bọn lão lại, bình thản nói một câu. Các ông qua đó cũng vô dụng, ngồi nhờ có biến cố gì, không chặn được còn phải mất mạng. Là Thập Lục không sợ, nhưng các ông chết rồi, tôi khó giải thích với cậu ta. Lời này của Liễu Dục Chú tôi nghe rất rõ ràng rành rọt. Có điều tôi không ngừng lại, cũng không quay đầu. Tiếng bước chân phía sau đích thực dừng lại rồi. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam không đi theo được. Dần nhanh đã đến trước cỗ quan quách bằng cẩm thạch trắng. Tầm nhìn dừng lại trên nắp của quan quách. Tôi hồi tưởng lại cảnh tượng lần đó, hai tiểu đạo sĩ chết dưới tay của sắc âm Luyến Dương. Vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, lòng bàn tay lập tức rỉ mồ hôi lạnh. Lại nghĩ đến thân hình giống như một quả núi của hắn xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó nếu không có Dương Thanh Sơn kịp thời xuất hiện, dùng ngọc tỷ trấn hắn lại, bây giờ tôi đã là xác khô rồi. Tư duy đến đây, hơi thở của tôi không khỏi gấp gáp lên vài phần. Thậm chí tôi đột nhiên cảm thấy, lúc đó mệnh số của tôi khả năng đúng là không ăn được sắc âm Luyến Dương thật. Đương nhiên, đây là chuyện nói sau rồi. Hiện giờ sắc âm Luyến Dương đã bị trấn lại, là tù trong cũi. Bỏ quan, tôi trầm giọng mở miệng. Tam tên đạo sĩ đứng bên cạnh quan quách kia lập tức xoay người quay đầu. Bọn họ không chút do dự đến phía trước quan quách, gần như đồng thời đặt tay lên trên. Giây tiếp theo, nắp quan quách bị khiêng lên, bọn họ đem nó đặt xuống đất ở bên cạnh. Lúc này ánh lửa sáng rực, không tối như ở trong phỉ phát quỷ. Tôi mới có thể tỉ mỉ kỹ lưỡng nhìn rõ tất cả mọi thứ ở trong quan quách. Thông thường bề mặt quan quách là lớp vỏ ngoài để bảo vệ quan tài, bên trong mới là quan tài thu liệm xác chết. Lâu này, trong cỗ quan quách bằng cẩm thạch trắng chính là một cỗ quan tài mỏng hơi nhỏ hơn một chút. Chất liệu của cỗ quan tài mỏng này còn tốt hơn rất nhiều so với cẩm thạch trắng của lớp vỏ. Là một cỗ quan tài bằng ngọc trong vắt, có lẫn phỉ thúy. Quan tài không lớn, vừa vặn có thể dung nạp sắc âm Luyến Dương. Hơn nữa ở hai bên rìa, vị trí giữa khe hở với quan quách có rất nhiều khối ngọc vỡ nát, sơ lược còn có thể nhìn ra được. Đây chắc là nắp quan của cỗ quan tài này, hiện giờ đã vỡ nát do sắc âm Luyến Dương dựng xác. Sắc âm Luyến Dương bây giờ đang nằm thẳng ở bên trong cỗ quan tài ngọc, đỉnh đầu đè khối ngọc tỷ vuông vức, sau mặt cứng đờ máy móc, anh lên màu xanh đen. Bộ quan phục màu xanh đen có vân vàng kim trên người hắn, còn hơi có một cảm giác trấn áp. Tôi lên trước, thò tay lên trên khối ngọc tỷ đó, phát hiện ngọc tỷ đang hút dính chắc trên đỉnh đầu của sắc âm Luyến Dương. Xác định đi xác định lại rằng ngọc tỷ sẽ không rơi xuống xong, tôi mới lùi về vị trí chính diện của quan quách, trầm giọng hô lên. Dựng xác, Mấy tên đạo sĩ kia lại lần nữa lại gần quan quách, thò tay vào nhấc xác chết của xác âm luyến dương lên. Tôi rất thận trọng, đã mở cái hộp gỗ rẻ kia, lấy thành thượng phương trả mã kiếm dài hơn một mét ra cầm vào trong tay. Vô cớ bên tai liền vang vọng mấy chữ đó: tiền phòng thượng phương kiếm, theo luật diệt gian tăng. Trong nháy mắt, xác chết của xác âm liên dương liền bị tám đạo sĩ này khiêng ra ngoài, trực tiếp đặt thẳng ở bên cạnh quan tài. Không phải là đặt nằm, mà là đặt hắn dựng thẳng đứng. Độ cao lớn của xác âm liên dương phải cao hơn tôi cả hơn một cái đầu. Dưới ánh trăng chiếu rọi, ngọc tỷ trên đỉnh đầu hắn hơi hơi tỏa ánh sáng long lánh, cực lực khiến cả cơ thể càng bình ổn hơn. Đồng thời tôi nắm chuôi kiếm trong tay cũng càng chặt hơn mấy phần. Khâu sử đạo không hề nói cụ thể nên chạm như thế nào, cơ mà chém đầu còn không dễ à? Tôi đang chuẩn bị giơ kiếm chém đầu, nhưng tám đạo sĩ ở bên cạnh kia lại không hề tránh ra. Thanh kiếm này dù sao cũng dài hơn một mét, tôi cũng sợ một kiếm chém xuống ngồi nhờ chém nhầm làm bị thương đến ai, nên lại lần nữa trầm giọng nói: lùi ra. Nhưng bọn họ lại vẫn không nhúc nhích. Đầu mày tôi hơi nhíu lại. Liệp Tam Nguyên đã sắp xếp gì rồi? Ông ta không hề báo với tôi á? Vô thức ngoảnh đầu, tôi đi sang phía mấy người Liệp Tam Nguyên bên kia. Kết quả tôi lại phát hiện trong mông lung ở đây hóa ra đã có sương mù nổi lên rồi. Sương mù sinh ra rất nhanh, một phát đã chẳng còn nhìn thấy mấy người Liệp Tam Nguyên. Đột nhiên bên tai có tiếng xe gió truyền lại, mà tôi đột ngột biến sắc, vụt lách sang bên cạnh. Trong số tám đạo sĩ kia lại có hai người đang lao về phía tôi. Tôi nãy một phát thế này bèn vừa vặn tránh được. Đồng thời bọn họ còn có hai người gần như đồng thời giơ tay ra, đẩy một phát thật mạnh về phía khối ngọc tỷ đó. Cả khối ngọc tỷ gần như trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy. Tôi kinh hãi biến sắc. Việc này thì tuyệt đối không thể là sắp xếp của Liễu Tam Nguyên rồi. Ông ta làm sao có thể hủy hoại khối ngọc tỷ này được, vào thời điểm chạm sắc mà còn gây ra kiểu biến cố này. Giây phút ngọc tỷ vỡ nát, trong sương mù gần như đều tràn ngập lên một thứ màu xanh đen. Hai đạo sĩ kia lại càng lao lên trước một cách kỳ dị, gần như một trái một phải, trực tiếp đập luôn lên trên hai bên tay trái phải của xác âm luyến dương. Giây tiếp theo, cơ thể bọn họ nhanh chóng khô héo, teo lại, hai mắt lồi ra, làn da trên mặt nhanh chóng hóp vào. Mấy giây sau, đạo sĩ giây trước còn đang sống sờ sờ, trong nháy mắt đã thành xác khô. Ngoài ra, bốn đạo sĩ còn lại cũng gần như đồng thời trồm về phía xác âm luyến dương. Bọn họ thế này không phải là đối phó với xác âm luyến dương, mà là đem dương khí cho hắn. Lòng tôi cực kỳ kinh hãi, con người đang giở trò. Tất cả mọi việc phát sinh quá nhanh, chẳng qua chỉ trong vòng 1-2 giây. Tôi tùy đã phát hiện có dị biến, nhưng căn bản không kịp ngăn chặn. Hai đạo sĩ lao về phía tôi tấn công kia. Sau khi tôi lách người tránh được đòn tấn công của bọn họ xong, động tác còn chưa ngừng, một người đã quét một cú, người còn lại trực tiếp rút luôn phất trần ra, quật một cú thần mạnh về phía giữa ngực bụng tôi. Cùng lúc này, bốn đạo sĩ còn lại kia phân biệt trái phải trước sau, áp sát đến trước người của xác âm luyến dương. Cơ thể bọn họ nhanh chóng khô héo teo tóp, trong nháy mắt đã biến thành xác khô. Thân thể của xác âm luyến dương co giật một cái, hai bên má màu xanh đen bắt đầu hơi hơi run rẩy. Đột nhiên, đôi mắt nhắm nghiền của hắn vụt mở ra. Trong con mắt song đồng tử phát ra khí thế uy nghiêm như thái sơn đè đỉnh đầu, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, thậm chí còn có một thứ thôi thúc muốn quỳ xuống thần phục. Chỉ là bởi sự áp chế trên bản năng trong giây phút này, khi tôi căn bản không hề tranh né, đòn đa quen của một trong hai đạo sĩ trực tiếp đánh trúng cẳng chân tôi. Cơn đau thâu tim khiến tôi cảm giác cẳng chân như gãy mất vậy. Phật trần quẹt lên ngực càng khiến tôi bị đánh bay ra ngoài 3-4 mét, xương lồng ngực giống như nứt gãy. Tôi rơi mạnh xuống đất, máu huyết toàn thân càng cuộn trào, càng khiến lòng tôi lạnh ngắt nữa là tôi bị đánh vào bên trong sương mù. Trường mặt chỉ còn lại sương mù anh lên màu xanh đen, làm gì còn nhìn thấy xác âm luyến dương nào. Tiếng bước chân gấp gáp truyền lại, mà tôi lần nữa biến sắc. Hai đạo sĩ đó còn chưa chịu dừng. Tôi lật người định bỏ từ dưới đất dậy, đồng thời vụt vung thượng phương trả ma kiếm trong tay một phát. Thời điểm nguy cơ sinh tử, tôi cũng không cách gì tiếp tục bận tâm đến tính mạng của hai đạo sĩ kia nữa. Tôi đương tay thì người chết bèn sẽ là tôi. Trả ma kiếm trong tay tôi vụt đâm một phát về phía bên phải, nơi có âm thanh gần nhất. Tôi rõ ràng cảm nhận được mũi kiếm đâm xuyên da thịt, nhưng lúc này một bàn tay lại túm mạnh lấy cổ tay đang nắm chặt chuôi kiếm của tôi. Giây tiếp theo, bả vai bên trái cũng bị ấn chặt lấy. Bọn họ lại gần rồi. Tầm nhìn mới hơi rõ hơn một chút. Có điều lúc này sương mù thật sự quá dày đặc, cho dù gần ngay trước mặt, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy hai cánh tay của bọn họ. Vị trí tay phải có cảm giác ấm nóng. Trong khoe mắt tôi nhìn thấy có máu thuận theo thượng phương trả ma kiếm chảy ngược lại. Tôi hự lên một tiếng, định giằng ra. Nhưng sức lực của bọn họ lớn đến vượt quá mức tưởng tượng, tôi căn bản không giằng ra được. Trong lòng sốt ruột, đồng thời càng khiến tôi kinh hãi nghi hoặc là lẽ nào mấy người Liễu Tam Nguyên cũng xảy ra vấn đề gì rồi? Chứ nếu không tại sao đến giờ còn chưa ra tay? Sương mù lớn như thế này mà bọn họ không nhìn thấy. Giây phút ghi đến đây, bèn có một tiếng quát lạnh lùng xuyên thấu bầu trời đêm, không ngừng vang vọng trong làn sương mù. Hậu thổ, Minh Đường, Thiên Mạch, U Đường. Đạo sĩ chính phái nhà họ Liễu, Liễu Tam Nguyên, chiêu cáo ngũ lộ u thần, hùng hồn bất kính, kinh phạm thần đế, kinh hậu đức khoan dung, cho vong hồn yên ổn. Bốn phương gương đồng chấn trận, một cây phất trần làm tâm, bay cờ phướn ngũ sắc, họ cùng hoàng bạch phướn, họ thường thanh bạch phướn, họ giác thanh lục phướn, họ vì thanh hồng phướn, vũ âm thanh hắc phướn, lập bổn âm nguyên liễu thị, thượng phong thiên nguyên, hạ phong địa giới, yêu ma quỷ quái không chỗ ẩn mình. Tiếng quan của Liễu Tam Nguyên lạnh lẽo sát phạt. Cao văn khóa thần này từ trong miệng ông ta quát ra, đúng thật là chấn động lòng người, sát khí ác liệt. Liêu Dục Chú lần đó rõ ràng thiêu mất sự sắc bén này. Lâu gà sử dụng cao văn khóa thần, phần nhiều là sự nghiêm túc oai phong. Giây phun khóa thần chú vang lên, hai tên đạo sĩ tùm lấy tay tôi này, lập tường liền như bị khóa lại vậy, bất động không nhúc nhích. Sương mù dày đặc nhanh chóng tan ra. Mấy giây sau, sương mù trên cả khu đất trống đã hoàn toàn biến mất. Tầm nhìn lại lần nữa trở nên rõ nét. Hai đạo sĩ ở bên cạnh kia đột nhiên buông tay tôi ra. Một người vẻ mặt ngơ ngác, ngẩn ngơ đứng thẳng. Người còn lại bị tôi đâm xuyên bụng dưới, vẻ mặt gã đau đớn, lùi ra sau song, rồi cuộn người ngã ra đất, ôm lấy bụng dưới không ngừng co giật. Giàn lửa quay xung quanh cả khu đất trống đang cháy phừng phừng. Lâu này đã không còn là ngọn lửa yếu ớt ban nãy nữa, mà là lửa cháy mãnh liệt, thậm chí còn có tiếng tanh tách không ngừng truyền lại. Cái xác âm luyến dương đó sừng sững bất động ngồi trên thành cố quan quách bằng cẩm thạch trắng, hai tay chống đầu gối giống như Thái Sơn, xung quanh người hắn là sáu cái xác khô. Tiếng bước chân nhanh chóng lại gần phía tôi. Rất nhanh, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đều đã đến bên cạnh tôi. Nhưng đạo sĩ lúc trước đứng phía trước giàn lửa thì toàn bộ đều lùi sau tản ra. Trong khu đất liền chỉ còn lại 5 người Liễu Tam Nguyên, Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương cùng với Liễu Dục Chú. Hơn nữa 5 người này đã phân tán đến 4 phía. Trong tay bọn họ, mỗi người một cây cờ phấn, cam vào 5 phương vị, vừa vặn bao vây khu đất trống này lại. Ở chỗ khoảng trống giữa các cây cờ phấn đều đặt một chiếc gương đồng. Trên người mỗi người bọn họ đều có phất trần. Có điều tôi cảm giác tâm trận chắc là cây của Liễu Tam Nguyên. Chẳng trách bọn họ không thể khống chế thế cục ngay lập tức được. Dù sao khu đất trống này cũng quá lớn, mà dùng cáo văn khóa thần, chỉ mỗi việc phân tán cắm cờ phướn đã cần một khoảng thời gian nhất định rồi. Thập Lục, mày không sao chứ? Liêu Văn Tam cảnh giác nhìn sắc âm luyến dương, hạ giọng hỏi tôi. Tôi thở dốc một tiếng, cử động cơ thể, phần ngực bụng vẫn đau buốt từng cơn. Không có gì đáng ngại, khả năng bị thương đến xương sườn rồi. Khoe miệng tôi giật giật, cười khổ nói một câu. Xương sườn bị thương rồi mà còn bảo là không sao? Liêu Văn Tam trợn mắt, lại nhìn sang hai đạo sĩ bên cạnh, thần sắc rõ ràng đã có sát khí rồi. Trần Hạt Tử trầm giọng nói, bọn họ bị trúng vong, có điều chắc không phải là do sắc âm luyến dương kia. Nó vừa nay rõ ràng vẫn bị Ngọc Tỷ trấn, cũng không thể nào là mấy người Liễu Tam Nguyên động chân động tay. Chuyện đã thế này, bọn họ không thể nào làm như vậy. Huống hồ đạo sĩ cũng không có bản lĩnh khiến người ta bị vong nhập. Lòng tôi càng trầm xuống vài phần, chằm chằm nhìn về hướng của sắc âm luyến dương. Tôi đã không còn tâm trạng để bàn bạc gì với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam nữa cả. Mạng của sáu đạo sĩ, Ngọc Tỷ bị vỡ, sắc âm luyến dương này chúng tôi còn có thể đối phó sao? Hai tay nắm chặt lấy Trảm Ma kiếm, ngực bụng lúc lại đau nhói khiến tôi càng tỉnh táo. Phải liều mạng rồi, chú Trần, chú Văn Tam, nếu không mọi người đều phải chết ở đây. Cái sắc âm luyến dương này một khi chạm phải nên sẽ bị rút cạn tinh huyết dương khí, da thịt thân thể đều không được chạm vào cơ thể hắn, càng không để bị hắn bắt được. Tôi hạ giọng cảnh cáo. Cũng đúng vào lúc này, Liễu Tam Nguyên, Liễu Hoa Đạo, Liễu Hoa Minh, Liễu Hoa Dương cùng Liễu Dục Chú ở năm hướng gần như đồng thời lao về phía sắc âm luyến dương. Thượng khỏi cửu thiên, hạ cáo dư địa, hôm nay chạm cỏ, ưng đi phúc đến. Tiếng chú pháp này lại lần nữa vang vọng bầu trời đêm. Liễu Tam Nguyên vụt một phát nhảy bật lên, hai tay ông ta quật mạnh một phát về phía sắc âm luyến dương. Lập tức từ ống tay áo của ông ta có mũi tên bắn vọt ra ngoài. Đạo sĩ bắn tam tiễn, nhất tiễn bắn thiên ương, nhị tiễn bắn địa ương, tam tiễn bắn quỷ ương. Bắn đoạn hung ác quỷ, vĩnh viễn rời quê hương. Giây tiếp theo, tiếng hô đồng loạt của bốn người Liễu Dục Chú đồng thời vang vọng. Trảm sát tam đoạn, nhất trảm trừ thiên ương, yêu ma đều thương tổn, tinh thần tới hộ vệ, nhật nguyệt hiển tam quang. Nhị trảm trừ địa ương, màu đã tỏa trung phương, phục thi đều hóa tan, ma quỷ cũng tiêu vong. Tam trảm trừ quỷ ương, quỷ quái ẩn nau hết, vong hồn siêu tiên giới, trong huyệt vĩnh cát tường. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.